Tử Làm vừa quắp con hươu non lên, chuẩn bị rời khỏi tổ kiến thì bất chợt trông thấy một vệt trắng mờ mờ xổ ra từ bụi cỏ đen nhánh phía trước mặt, và sau đó là tiếng chó sủa gâu gâu the thé đầy tức giận của con chó trắng. Tử Làm giật mình kinh hãi, không ngờ con chó trắng đáng ghét nó lại có thể đánh hơi được mùi sói mà truy sát nó đến tận đây. Tử Làm giật tay lên nghe ngóng, xa xa phía sau con chó trắng vang lên tiếng hò hét của gã thợ săn. Tử Làm không dám sơ suất, lập tức quay đầu bỏ chạy về hướng đồng hoang. Con chó trắng theo sát đuôi nó. Bình thường thì loài sói chạy nhanh hơn loài chó. Có điều ở vào thời điểm này, con hươu non ngoạm trong miệng tuy không quá nặng nhưng cũng tạo thành một gánh nặng với Tử Lam, làm ảnh hưởng tới tốc độ chạy của nó. Còn chó trắng bám đuổi đằng sau, Tử Lam không còn cách nào thoát khỏi sự truy kích của nó. Nếu vứt bỏ con hươu non, Tử Lam sẽ mau chóng thoát khỏi hiểm nguy. Nhưng nó không nỡ, nó đã phải liều mình qua cơn thập tử nhất sinh để cướp con hươu này, sao lại có thể vứt bỏ dễ dàng như thế được chứ? Cứ thế, Tử Lam và con chó trắng, một trước một sau, cách nhau vài bước chân, cùng nhau bước vào cuộc đua marathon trên đường dài của thảo nguyên Gamma. Tử Làm xoạc rộng bốn cẳng, cuốn cuồng chạy băng qua những dòng suối, những thảm cỏ, những vũng nước thấp. Chẳng mấy chốc, Tử Làm đã chạy tới chỗ tận cùng của thảo nguyên Gamma. Trước mặt Tử Làm giờ chỉ còn có hai lựa chọn. Một là chạy về hang động của nó dưới chân núi tuyết Straka. Hai là nhảy xuống con mương cạn khô trước mặt. Sau một hồi do dự, Tử Làm nhảy xuống con mương cạn, bởi nó xuất thân từ một loài vật có bản năng bảo vệ nơi ở. Nó không muốn mang nguy hiểm về hang động của nó. Nó sắp sinh rồi, và các con của nó chắc chắn sẽ phải sống trong hang động một thời gian khá dài. Lỡ như con chó trắng và chủ nhân của nó phát hiện được nơi Tử Làm náu thân, thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Tử Làm chạy một lúc lâu giữa con mương rải đầy đá cuội, vòng trời đen sẫm dần le lói sáng. Vầng dương màu hồng nhung của buổi sớm tinh sương đã nhô lên phía chân trời. Tử Làm cũng đã sức cùng lực kiệt. Tử Làm lắng nghe động tĩnh của con chó trắng đang bám sát theo sau, thấy nó cũng thở hổn hển, chỉ sủa ư ử trong cổ họng. Theo kinh nghiệm của Tử Làm thì chủ nhân của con chó đã bị bỏ lại rất xa, nhưng không hiểu sao con chó trắng vẫn không ngớt đuổi theo Tử Làm. Tử Làm vừa tức giận vừa buồn rầu trong lòng. Theo lẽ thường, một con chó không đủ sức đối phó với một con sói. Sở dĩ nó hung hãn và trở nên kiêu dũng thiện chiến trước mặt một con sói hoang là nhờ vào thế lực của chủ nhân nó. Tục ngữ có câu, chó cậy thế người. Nhưng khi chủ nhân không có ở bên cạnh thì uy phong của một con chó giảm thê thảm, từ một đấu sĩ dũng cảm bỗng chốc trở thành một kẻ thất phu cúp đuôi bỏ chạy. Lúc ấy chủ nhân của con chó trắng đã không biết đi theo hướng nào từ lâu. Con chó cũng không phải là quá ngốc nghếch, nó nên biết điểm yếu này của chính mình chứ nhỉ. Nhưng thế tại sao nó vẫn bám đuổi sát theo Tử Lam, kiên quyết không buông tha đến như vậy? Không lẽ con chó này đã ăn nhầm gan báo rồi? Hoặc là con chó này bị điên vì các dây thần kinh bị chèn ép, hay đã đảo lộn lung tung? Tử Lam nghĩ thầm, con chó này có lẽ là loài chó nghiệp vụ giống thuần và xuất sắc. Chó nghiệp vụ là loài tinh anh và hào kiệt trong số các loài chó. Nó ngang tài ngang sức với loài sói cả về sức lực và sự dũng cảm. Nếu thế, thật quả là phen này Tử Làm đã gặp xui xẻo rồi. Nhưng thật ra Tử Lam lo lắng hơi thừa. Con chó trắng này không phải là chó nghiệp vụ. Nó xuất thân cũng là một loài chó bình thường, và chỉ là một con chó cái mà dân cư trên thảo nguyên Điềm Bắc hay nuôi. Nó là con chó nhà của gia đình anh Kê Đư, phụ trách việc nuôi hươu của trại Lan Bạc. Con chó đó cũng chưa hề ăn gan báo, và các dây thần kinh của nó cũng không hề bị đảo lộn. Sở dĩ nó liều mình truy sát Tử Lam khi ở cách xa chủ nhân như vậy là vì nó muốn giành lại niềm thương yêu của chủ nhân. Không hiểu sao, do thời vận không tốt hay là do đồng hồ sinh học trong người của nó trục trặc, mà mấy hôm nay nó gặp đủ chuyện đen đủi, sơ suất liên tiếp. Buổi trưa hôm đó, tại bãi chăn thả, một con rắn to nhân lúc nó gà gật ngủ đã nuốt chửng một con hươu con. Tới nửa đêm, khi chủ nhân đang say giấc nồng, còn một con chó đực và một con chó cái khác ở trong trại đã bí mật họ hẹn nhau, tạo cơ hội cho một con báo đáng chết gặp đứt hàng rào và khóa sắt mà xông vào trong chuồng hươu ngậm đi một con hươu đực chừng 3 tuổi. Vì tổn thất nặng nề như thế, cho nên chủ nhân của nó vô cùng tức tối, đùng đùng nổi giận với nó, coi nó như là tên tội phạm. Trước đây chủ nhân rất yêu quý nó, thường kéo nó vào lòng, vuốt ve sống lưng nó và thơm vào má nó. Từ khi chuyện mất mát trong trại liên tiếp xảy ra, chủ nhân không còn sủng ái nó nữa, không còn có những cử chỉ thân thiết yêu thương với nó nữa. Nhất là sau khi con hươu được 3 tuổi mới nhú 4 cái sừng nhung bị mất cắp, thì chủ nhân của nó càng căm ghét nó tới mức đá liên tiếp 2 cái vào bụng của nó. Nó không phải bị chủ nhân đá vào bụng, mà là bị chủ nhân đá vào tim. Nỗi đau trong tim của nó lớn hơn nỗi đau ở bụng rất nhiều. Nó hiểu rõ, từ xưa đến nay, loài chó luôn phải sống dựa vào con người. Một con chó mất đi tình yêu thương của chủ nhân thì có khác nào mất đi giá trị sống. Nó đã từng tận mắt chứng kiến kết cục bi thảm của đồng loại khi bị chủ nhân ghét bỏ. Trước kia, chủ nhân nó có nuôi một con chó cái già tên là Lala. Lala càng già yếu thì càng trở nên lười nhác, chân không đứng vững, không chạy nổi với bầy hươu, nên cuối cùng bị chủ nhân bán cho một tay đồ tể chuyên giết thịt chó với giá 10 tệ. Cái thứ đang chờ Lala chắc chắn là một nồi nước sôi. Nghe nói khi còn trẻ, Lala và chủ nhân từng là một đôi bạn thân như hình với bóng, chẳng khi nào rời nhau. Con chó trắng sợ rằng rồi đây chủ nhân của nó cũng sẽ vứt bỏ nó, bởi nó không hoàn thành nhiệm vụ, không còn năng lực. Loài chó không có quyền làm chủ vận mệnh của mình. Hạnh phúc của nó hoàn toàn phụ thuộc vào ân điển của chủ nhân. Bởi thế chỉ còn cách lấy lại tình yêu mến từ chủ nhân thì sự sinh tồn và hạnh phúc của nó mới được đảm bảo. Chủ nhân của nó sẽ không đếm xỉa đến những lời tha thiết van nài của nó. Nó chỉ còn cách lập công chuộc tội, phải bắt cho được kẻ liều lĩnh mạo phạm, xúc phạm đến chủ nhân của mình, đã cả gan làm tổn thất tài sản của chủ nhân. Niềm mong mỏi ấy chính là động lực và chỗ dựa tinh thần, nên khiến cho con chó trắng trở nên dũng cảm khác thường, liều mình bám đuôi Tử Lam, dù biết rằng chủ nhân đang còn ở rất xa. Con chó trắng chẳng phải là kẻ ngốc. Nó biết rất rõ, mất đi sự hỗ trợ của cây súng săn trong tay của chủ nhân, chỉ một mình chiến đấu với con sói hung tàn, nó rất khó chiếm thế thượng phong. Sơ ý một chút là sẽ mất toi sinh mạng. Bản năng không ngừng nhắc nhở nó phải nhanh chóng kết thúc trò chơi rượt đuổi đầy nguy hiểm này. Nhưng khi con sói ở phía trước mệt mỏi rã rời vì những bước chạy thục mạng vẫn còn chưa có tỉnh ngộ, và khi ánh mắt của nó dừng lại đến cái bụng tròn tròn không thể phình to hơn được nữa của Tử Lam, nó không nỡ từ bỏ cuộc rượt đuổi. Cảm giác vui mừng bỗng òa lên trong lòng nó. Nó nghĩ sở dĩ con sói đang cắm đầu mãi miết chạy kia không ngừng lại, không trở lại tấn công nó, bởi vì chắc chắn là do nó đang mang thai nên cơ thể suy nhược, chưa biết chừng đã mất đi khả năng vồ và cắn mồi nữa. Thì đây đúng là cơ hội vàng mà ông trời ban cho nó để lập công chuộc tội. chẳng chết con sói này. Nó không những giành lại được tình yêu mến của chủ nhân, mà còn có thể nâng cao địa vị và uy tín với bầy sói trong trại lang bạc. Một mình nó đơn thân độc mã giết chết một con sói, tiếng tăm anh hùng của nó ắt sẽ vang khắp thảo nguyên Gama rộng lớn. Bị lòng ham hư vinh và cảm giác lâng lâng vui mừng thúc giục, con chó trắng quên cả hiểm nguy của mình, tiếp tục truy đuổi vô cùng dũng mãnh. Tự làm thật sự không thể nào chạy nổi, nước bọt đã xuôi ra hai bên mép và bụng co giật từng cơn. Con hươu non ngoạm trong miệng càng làm tăng thêm gánh nặng và nỗi mỏi mệt của nó. Tự làm ý thức rõ nếu cứ tiếp tục chạy như thế thì chẳng bao lâu nó sẽ mệt đến nỗi miệng nôn ra nước bọt và ngã vật xuống mương. Nó nghĩ nếu chết trên đường chạy thoát thân thì chi bằng dừng bước, quay người lại, nhảy sổ vào con chó trắng kia, biết đâu nó sẽ tìm được một hy vọng sống sót. Nghĩ thế, Tử Làm bất ngờ nhảy xuống một nhánh nhỏ của con sông. Nhánh sông này có lòng sông hẹp và cạn khô, không gian bốn bề càng hoang vắng và hẻo lánh hơn. Chung quanh là núi cao dựng đứng cắt ngang ánh mặt trời ban mai, và trên mặt đất là những mỏm đá phủ đầy rêu xanh. Giữa lòng sông rải rác từng mỏm cơ thạch và vách núi treo leo. Địa hình ở đây quả không tồi. Tử Lam nghĩ vừa dễ xoay người lại tiện ẩn nấp. Quan trọng hơn là hẻm núi hình phễu có thể cản những âm thanh của con chó, cho nên cho dù chủ nhân của con chó có đuổi đến gần đi nữa thì cũng không thể nào nghe được tiếng gầm gào và đánh nhau dữ dội của Tử Lam và con chó. Hắn ta cũng không có cách nào mà tới để ứng cứu. Tự làm vừa tiếp tục chạy men theo con sông u ám, vừa ghé mắt nhìn lại. Nó thấy những móng vuốt trước của con chó trắng chỉ còn cách mông mình vài centimet. Tử Lam bất ngờ nhả con hươu non đang ngoạm trong miệng ra, tung mình sang phía bên cạnh và nhảy lên một tảng đá cao chừng nửa mét. Con chó do không phòng bị, lại thêm lòng sông phủ đầy rêu xanh trơn như bôi mỡ, nên cho dù nó muốn thu bước chân cũng không kịp nữa. Dưới tác dụng của lực quán tính, cả thân mình nó lao qua người của Tử Lam, trượt về phía trước. Tử Lam đứng ở vị trí đắc địa từ trên cao trông xuống, thấy tình thế có lợi cho mình. Con chó trắng vặn lưng muốn xoay người nhưng không xoay được. Nhân lúc đó, Tử Lam vừa từ đằng sau nhảy sổ vào con chó trắng với một lực rất mạnh. Công bằng mà nói, trước khi giao đấu, trong lòng của Tử Lam cảm thấy vô cùng bi tráng. Bởi theo suy đoán của nó, từ cuộc truy đuổi gắt gao quyết không rời bỏ vừa rồi của con chó, thì đối phương là một con chó nghiệp vụ hung mãnh. Tự làm đã chuẩn bị tinh thần để cùng sống mái với kẻ địch. Nhưng khi nhảy sổ vào cắn con chó lần thứ nhất, nó nhanh chóng nhận ra con chó này thực chất chỉ là một con chó cái tầm thường. Móng vuốt của con chó do vậy không thể chụp đứt được một cọng lông sói. Răng nanh của nó cũng không hề lấy đi một chút xíu nào da thịt của Tử Lam. Và móng vuốt của nó nhìn cũng không lấy gì làm sắc nhọn, chỉ có thể cắn rách da thịt mà thôi, không thể cắn đứt đầu hay cổ được. Tự làm vứt bỏ nỗi sợ sệt và bi thương, lấy lại sự tự tin vốn có của một con sói, quyết tâm cắn chết con chó đã hại mình phải chạy thục mạng thoát thân. Cắn chết nó rồi tha về hang làm bữa điểm tâm. Thịt chó tuy không thơm ngon như thịt hươu, nhưng ăn cũng tạm được. Tự làm nghĩ như thế. Con chó trắng không ngờ con sói đang chạy bán sống bán chết bỗng nhiên quay lại tấn công mình. Nó trốn không kịp, bả vai bị móng vuốt sắc nhọn của con sói cạo xước mấy vệt, sống lưng bị răng sói cắn cho một miếng đau, rách một mảng, vừa thịt vừa lông, xót như là bị lửa thiêu đốt. Cũng may là nó phản ứng nhanh, phải lăn tròn dưới đất hai vòng mới hất được con sói hung tàn kia xuống đất. Con chó giật mình nhận ra bản thân đang rơi vào tình cảnh vô cùng nguy ngập. Sói vẫn cứ là sói, ngay cả khi mang thai sắp đến kỳ sinh nở, nó vẫn mạnh hơn loài chó đến mấy lần. Giờ đây nó có giác ngộ thì cũng đã muộn rồi. Phải mau quay người lại chạy trốn thôi, con chó nghĩ thế. Nhưng đường rút lui của nó đã bị con sói chặn đứng rồi. Thêm nữa, suốt quãng đường dài chạy hùng hục như thế, nó đã kiệt cùng sức lực, e rằng khó lòng thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của con sói. Nó chỉ còn có cách sủa lên thật to để hư trương thanh thế, mong rằng chủ nhân của nó sẽ nghe thấy mà chạy đến hỗ trợ nó đối phó với con sói hung hãn này. Buồn thay, lúc này chủ nhân của nó đang ở quá xa thính giác và khứu giác của con người. Ôi, chậm chạp và trì độn, không nhạy như loài chó mà có thể theo nó đến tận đây. Bởi thế, chỉ có tiếng vang vọng truyền đi giữa bốn bề không gian của hẻm núi đáp lại tiếng sủa inh ỏi của nó. Nó còn một tuyệt chiêu nữa, ấy là vẫy đuôi xin hàng. Xong, tuyệt chiêu này chỉ phát huy tác dụng với bạn bè của nó và con người. Còn với loài sói hung tàn khát máu thì chỉ có khác nào nước đổ lá khoai. Còn chó trắng muốn trốn cũng không được, muốn hàng cũng không xong, đành phải liều mình lao vào cuộc chiến một mất một còn.